cả đời này không rời xa anh. Chương 335, mơ mộng hão huyền. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa, ông Tô nói, phó tổng khó lắm mới tới. Lần trước tới, cũng là 2 năm trước rồi. Lúc đó hai đứa còn cùng về. Khi đó, phó Cảnh Ngộ sắp trở thành con rể nhà họ. Suốt ngày chỉ ở trong quân doanh, một năm chẳng thấy được một lần. Phó Cảnh Ngộ cùng Tô Lâm Hoan đính hôn đến mấy năm. Từ đầu đến cuối tổng cộng chỉ ghé qua nhà 3 lần. Cũng chỉ ăn 3 bữa cơm. Sau đó liền đi, phó Cảnh Ngộ là tâm phúc trước mắt của lão thủ trưởng. Mỗi lần tới nhà, đều làm cho ông Tô vô cùng tự hào. Nếu như không phải là sau đó xảy ra chuyện, thì thật ra ông ta khá hài lòng với người con rể phó Cảnh Ngộ này. Hiện tại ở trong nhà này, chỉ có Tô Lâm Hoan tiếp xúc nhiều nhất với phó Cảnh Ngộ. Cho nên ông ta liền muốn để con gái ra mặt, nói chuyện với phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nói không chừng sẽ nhớ tình xưa. Nhắc tới chuyện cũ, Tô Lâm Hoan cau mày. Bố, đó là chuyện lúc trước. Hiện tại Cảnh Ngộ đã kết hôn rồi. Bố cũng đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Nếu để cho vợ anh ấy nghe thấy, nói không chừng còn hiểu lầm con. Tưởng Sâm đứng ở bên cạnh phó Cảnh Ngộ, nghe Tô Lâm Hoan nói vậy, liền cảm giác trán của mình đổ mồ hôi ròng ròng. Phó Cảnh Ngộ nhìn Tô Lâm Hoan một cái, không nhịn được trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô ta sợ anh bám lấy cô ta sao? Cô ta nghĩ nhiều quá rồi. Cũng còn may, Kỳ Minh Viễn nói, anh chỉ cần kiên trì thêm mấy tháng nữa, liền có thể đứng lên được rồi. Cũng không thật sự thành là một kẻ vĩnh viễn tàn phế. Nếu không, thật sự sẽ bị người phụ nữ trơ trẽn này làm cho tức chết. Anh nhìn lấy Tô Lâm Hoan, ung dung nói, hôm nay tôi tới, là có lời muốn nói với Tô Tiểu Thư. Tô Lâm Hoan sửng sốt một chút, nhìn phó Cảnh Ngộ, anh không phải là muốn đến câu kéo cô ta đấy chứ. Ngày đó ở ngay trước mặt Diệp Phồn Tinh, anh khó mà nói, hôm nay đặc biệt tìm đến nhà. Nghĩ tới đây, Tô Lâm Hoan nắm quả đấm một cái. Nếu như phó Cảnh Ngộ dám mở miệng, có phải đắc tội anh? Cô ta cũng phải cự tuyệt. Ông Tô là một người thông minh. Đứng lên, nói, vậy hai đứa trò chuyện. Bố đi vệ sinh, sau khi ông ta đi ra, Tô Lâm Hoan nhìn phó Cảnh Ngộ. Cảnh giác nói, anh biết không, hôm nay ở trường học em nhìn thấy vợ anh rồi. Cô ấy là một người rất tốt. Em nhìn ra được, cô ấy rất yêu anh. Nghe Tô Lâm Hoan nói, Diệp Phồn Tinh yêu anh. Phó Cảnh Ngộ lại hình dung trong đầu, hình ảnh đáng yêu muốn chết của cô. Bạn đương nhiên biết, tiểu bảo bối của là người tốt nhất trên đời này. Tưởng Sâm rất bất ngờ nhìn Tô Lâm Hoan. Mặc dù Tô Lâm Hoan đáng ghét như vậy, nhưng những lời này, nói ra cũng rất giống tiếng người. Tô Lâm Hoan tiếp tục nói, nếu anh đã cưới cô ấy, thì phải đối tốt với cô ấy, một cách toàn tâm toàn ý yêu cô ấy. Đừng suốt ngày nghĩ đến em nữa. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô ta một cách khinh bỉ. Tưởng Sâm cạn lời. Phó Cảnh Ngộ nhìn người tự mình đa tình đang nói liên thiên nửa ngày. Mới rốt cục không nhịn được mở miệng. Âm thanh lãnh đạm. Hôm nay tôi tới, là muốn nói cô, tránh xa vợ tôi một chút. Đối mặt cảnh cáo của anh, Tô Lâm Hoan lại thản nhiên nhướng nhướng mày. Em cũng đâu có làm cái gì. Chỉ là muốn bảo cô ấy giúp khuyên nhủ anh. Cô ấy rất đáng yêu. Em còn muốn làm bạn với cô ấy. Bạn, bạn của Tô Đại Tiểu Thư. Ai có thể xứng đáng. Coi như cô ta hiện đang ngụy trang đến mức đỉnh cao. Nhưng mà phó Cảnh Ngộ biết. Một khi lợi ích của cô ta bị đụng chạm. Bất luận kẻ nào, đều sẽ bị cô ta xử đẹp. Một người phụ nữ rắn độc vô tình như thế. Anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh. Phó Cảnh Ngộ nhìn Tưởng Sâm một cái. Tưởng Sâm lập tức cầm ảnh chụp đưa tới. Thả ở trước mặt Tô Lâm Hoan. Muốn biết Phó Cảnh Ngộ xử lý Tô não tàn như thế nào không? Vậy mau ấn like và bỏ phiếu cho sữa đi. Cách chương.